Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72 đùa giỡn. Ai? Có bánh bao. Đi ở trung gian một cái cường tráng binh lính thét to một tiếng. Mẹ nó. Này cái gì thâm sơn cùng cốc địa phương quỷ quái. Lão tử đi rồi ban ngày bụng đều đói bụng mới đến đụng tới một chỗ bán ăn. Binh lính cả lơ phất phơ đi tới tiệm bánh bao trước. Dương giọng hỏi, đều có cái gì nhân? Tiệm bánh bao lão bản sợ tới mức thẳng run run. Lắp bắp hầu hạ, quân gia, có nhân thịt, có trắng thuần đồ ăn. Binh lính không đợi tiệm bánh bao lão bản nói xong, trực tiếp cầm lấy một cái ăn lên. Vừa ăn biên gật đầu nói không tồi. Sau đó bàn tay vung lên, hào khí nói, các huynh đệ, mọi người đều lại đây ăn. Này nhân thịt còn hành. Binh lính toàn bộ bưng lên bàn. Tiệm bánh bao lão bản sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Toàn, tất cả đều muốn mở đường nha dịch chạy trở về. Cắm eo quát, quân gia ăn ngươi bánh bao là để mắt ngươi. Còn không chạy nhanh cấp quân gia bưng lên. Tiệm bánh bao lão bản đều mau khóc. Này mấy thế bánh bao nhưng giá trị không ít tiền. Toàn muốn hắn còn bán cái gì a? Nhưng tiệm bánh bao lão bản không dám nói. Chỉ có thể đôi tay run rẩy đi cầm chén nhặt bánh bao. Lúc này, đi ở cuối cùng một cái cao cao gầy gầy binh lính chạy tới. Cầm lấy một cái bánh bao cắn một ngụm. Ngữ khí lười nhác, là không tồi. Mặt khác mấy cái binh lính cũng gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy không tồi. Một bên nha dịch nịnh nọt nói. Quân gia, bánh bao lạnh liền không thể ăn. Ngài liền ngồi nơi này ăn. Chờ lát nữa lại làm lão bản cho ngươi nấu điểm lát thịt canh. Thượng điểm rượu ngon. Chúng ta hảo hảo uống một đốn. Tiệm bánh bao lão bản đều phải khóc. Cầm hắn bánh bao không đủ còn muốn ăn nhà hắn lát thịt canh. Còn muốn hay không hắn sống. Bọn nha dịch thấy tiệm bánh bao lão bản không tình nguyện. Đi lên chính là một phen xô đẩy. Ăn nhà ngươi bánh bao là để mắt ngươi. Còn cọ tới cọ lui làm cái gì? Tiệm bánh bao lão bản quỳ trên mặt đất xin tha. Quân gia tha mạng a, lúc này. Cao cao gầy gầy binh lính giống như tùy ý nói một câu. Bách phu trưởng, chúng ta còn phải áp những người này đi biên thành. Nhưng mặc chậm trễ xong việc nhi. Tráng hán binh lính quay đầu lại nhìn thoáng qua bị trói các phạm nhân nhíu nhíu mày. Sau đó nói thẳng, cho ta trang trong túi. Tiệm bánh bao lão bản thanh âm run rẩy. Toàn trang, trong túi, nghe không hiểu lời nói có phải hay không? Tráng hán binh lính quát một tiếng. Tiệm bánh bao lão bản lập tức vùi đầu nhặt bánh bao. Là, vẫn luôn nhắm mắt lại lục tảo nghe thấy cái này thực sạch sẽ thanh triệt thanh niên âm. Nhịn không được mở bừng mắt. Chiều ăn bánh bao binh lính nhìn lại. Kia binh lính cao cao gầy gầy. Hoàn toàn không giống mặt khác binh lính giống nhau không phải lùn chính là thô. Chỉ là hắn cả lơ phất phơ đứng ở tiệm bánh bao trước. Tùy tay cầm một con nóng hầm hập đại bánh bao ăn. Cực kỳ giống trong tivi diện áp bức bà tánh ăn chơi trác táng. Lục tảo khẽ lắc đầu. Mặc dù nhung tộc trong người. Lại như cũ thiếu chân chính tướng sĩ sát phạt chi khí. Cái này quốc gia binh lính như thế nào đều như vậy. Lạn thành như vậy cũng không sợ diệt quốc. Dù cho này đó binh lính cả lơ phất phơ không thành bộ dáng. Nhưng như cũ cảnh giác phát hiện lục tảo tầm mắt. Cảnh giới quát, nhìn cái gì mà nhìn. Đào đôi mắt của ngươi. Nói liền cầm đao liền chiều lục tảo đi tới. Tựa hồ gầy bàn tính hỏi một phen. Lúc này, cao cao gầy gầy tuổi trẻ binh lính ghé mắt chiều lục tảo nhìn nhìn. Làn da trắng nõn, một chút đều không có trải qua quá phong xương bộ dáng. Cùng mặt khác binh lính ngăm đen làn da hình thành tiên minh đối diện. Mắt phượng hơi trọn, mũi đĩnh bạt, ửng đỏ môi mỏng hơi nhấp. Cực kỳ giống thanh quý công tử. Không thể không nói, người này là đẹp, lục tảo mãn nhãn kinh diễm. Người này ước chừng là nàng đi vào nơi này lúc sau gặp qua đẹp nhất một người. Chỉ là như vậy đẹp một người vì sao trà trộn ở quân đội bên trong? Là vừa tòng quân, vẫn là chỉ là tìm kiếm binh lính hỗ trợ hộ tống. cao cao gầy gầy tuổi trẻ binh lính thấy này tiểu nha đầu xem sửng sốt. Một đôi nội câu ngoại kiều hẹp dài mắt phượng hướng tới Lục Tảo cười cười. Ngữ khí lười nhác, nói năng ngọt xớt hỏi. Tiểu hắc muội nhi, nhìn chằm chằm vào ca ca xem. Chính là muốn ăn ca ca bánh bao. Kêu một tiếng hảo ca ca. Ca ca cho ngươi bánh bao ăn. Lâu, dứt lời. Chung quanh binh lính cùng bọn nha dịch cũng không đề phòng. Một tiếng cười vang. Đúng vậy, chạy nhanh gọi ca ca. Kêu một tiếng hảo ca ca liền có bánh bao. Nguyên bản còn ở kinh diễm bên trong Lục Tảo đốn khi đỏ bừng lên mặt. Nguyên bản còn tưởng rằng thanh âm dễ nghe người lớn lên xinh đẹp hẳn là sẽ không quá xấu. Nhưng không nghĩ tới thật là cái đáng khinh ăn chơi trác táng. Trên đường cái đùa giỡn tiểu cô nương. Không biết xấu hổ, Lục Tảo quay mặt đi. Cúi đầu không có hé răng. Bọn nha dịch là quen làm đùa giỡn đáng khinh việc. Thấy Lục Tảo cúi đầu không hé răng. Lại thấu nổi lên náo nhiệt. Chạy nhanh nha, quân gia còn chờ đâu. Kêu một tiếng ca ca cho ngươi bánh bao ăn. Tiểu hắc muội nhi không ăn qua bánh bao đi. Lại phì vừa thơm vừa mềm. Ăn rất ngon. Hắc ngươi muội. Lão tử trước kia bạch đâu. Lục Tảo tức giận đến dưới đáy lòng mắng vài câu nương. Nhưng lại không dám ra tiếng. Cũng không dám lộ ra chán ghét biểu tình. Sợ một cái không cẩn thận đắc tội này đó quan sai không kết cục tốt. Không cần. Các ngươi câm miệng đi. Dọa đến tiểu hắc muội nhi. Tuổi trẻ binh lính cười đem một cái bánh bao thịt nhét vào Lục Tảo trong tay. Nói năng ngọt xớt nói. Không cần sợ. Không gọi hảo ca ca. Ca ca cũng lấy bánh bao cho ngươi ăn. Ai làm ta là hảo ca ca đâu. Lục Tảo cầm phòng tay bánh bao. Tưởng ném xuống lại cảm thấy đáng tiếc. Nhưng không ném lại cảm thấy người này quá lưu manh. Ăn xong đi nàng sợ ghê tởm chết. Tiệm bánh bao lão bản dơ tràn đầy một túi bánh bao màn thầu. Quân gia, bánh bao đều trang hảo. Tuổi trẻ binh lính, nhiều ít bạc. Tiệm bánh bao lão bản kích động đến muốn khóc. Vừa muốn nói chuyện đã bị nha dịch ngăn lại. Quân gia ngươi ăn mấy cái bánh bao là phúc khí của hắn. Muốn cái gì bạc? Tuổi trẻ binh lính, kia sao thành? Nha dịch nói, sao không thành? Có thể thành, này không thể được. Chúng ta tướng quân đã biết sẽ chém ta nhóm đầu. Tuổi trẻ binh lính ha hả cười hai tiếng. Sau đó lấy ra một chuỗi tiền đồng nhi ném vào trên bàn. Nhìn mạc ước có 200 văn tả hữu. Tiệm bánh bao lão bản thấy vậy tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đa tạ quân gia, đa tạ quân gia. Tuổi trẻ binh lính ném xong sau còn không quên vỗ vỗ nha dịch bả vai. Biếng nhác nói. Thật đúng là các ngươi hâm mộ các ngươi. Muốn ăn gì liền ăn gì. Tưởng lấy gì liền kia gì. Chúng ta nếu là như vậy. Bị tướng quân đã biết không biết phải bị chém nhiều ít hồi đầu. Nói xong khiêng lên một túi bánh bao liền đi theo áp giải phạm nhân đội ngũ đi rồi. Đi phía trước còn không quên chiều Lục Tảo vẫy vẫy tay. Tiểu hắc muội nhi. Nhất định phải nhớ rõ hảo ca ca a, Lục Tảo bị này không biết xấu hổ nam nhân này cầu bức thao tác cấp ghê tởm hỏng rồi. Chờ áp giải phạm nhân người vừa đi, phi một tiếng, mắng câu không biết xấu hổ. Tiệm bánh bao lão bản hảo tâm tả hữu nhìn nhìn, xác nhận nha dịch đều đi xa mới nói. Tiểu cô nương nhưng chớ có như vậy, đừng bị nha dịch phát hiện. Lục Tảo hốc mắt phiếm hồng, quan sai là có thể như vậy khi dễ. Này còn tính tốt, tiệm bánh bao lão bản nhỏ giọng nói. Ngươi không ở huyện thành. Không biết này đó nha dịch càng quá mức. Thường xuyên thấy xinh đẹp tiểu cô nương liền thượng thủ. Tiệm bánh bao lão bản nói lại nhìn nhìn Lục Tảo. Mày ngươi lớn lên hắc. Không quá đẹp, bằng không hôm nay sợ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Lục Tảo trong lòng một trận ghê tởm. Liền không ai trị một trị những người này sao? Tiểu dân chúng lo lắng hãi hùng lúc sau. Lại nhiều rất nhiều bát quái chi tâm. Những cái đó quân gia áp phạm nhân đi đâu? Có cái thư sinh bộ dáng người ta nói. Hẳn là xung quân đi biên quan đi. Mọi người đều biết. Tần Châu Thành lấy Tây ngàn dặm ở ngoài. Đó là biên quan nơi. Có quân gia áp giải phạm nhân cũng là bình thường. Chúng ta Nam Ninh huyện nhưng không ở Tần Châu phía Tây. Này nào biết a, à, có lẽ là phía tây lộ chặt đứt đi. Thư sinh bộ dáng người dọn dẹp một chút liền nhanh chóng ly nơi này. Hướng Tư Thục phương hướng đi. Lục Tảo cũng chạy nhanh thu thập rời đi trở về nhà đi. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.